Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 Văn Bia. Kia Ngư Công Tử thấy Giang Nam Nhứ vẻ mặt ngây thơ, liền giải thích nói, nơi này nguyên bản là thi tu tiến tu chỗ, chỉ có trong cơ thể ngưng kết thành thi đan, mới có thể ở trong thông đạo thông qua. Nơi này thi khí nghiêm trọng, lại là nhất có thể giúp những cái đó thi tu tu luyện. Thi khí, Giang Nam Như nghe nói, vội vàng mọi nơi vừa nhìn, nói, ta như thế nào một chút cũng không có cảm giác được. Ân, chỉ sợ là trên người của ngươi thi đan duyên cớ, Ngư Công Tử nói, nhưng nơi này bị các ngươi môn trung thêm vào nghịch hướng pháp trận, liền không phải phía trước bộ dáng. Nghịch hướng pháp trận, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới phía trước gặp được pháp trận, bừng tỉnh nói, thì ra là thế, thi tu ở tầng thứ nhất tu luyện, một khi từng vào thông đạo, liền sẽ bị kia nghịch hướng pháp trận chém giết. Bởi vậy, dưỡng thi nơi tuy rằng tồn tại, lại là hữu danh vô thực. Ngư Công Tử đột nhiên thở dài một tiếng, nói, ngươi như thế nào biết này đó? Chẳng lẽ ngươi là ma tu không thành? Giang Nam Như nghe nói kia Ngư Công Tử đĩnh đặc mà nói, đột nhiên kinh hãi, thân mình không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Kinh ngạc hỏi, ma tu? Kia Ngư Công Tử đột nhiên không nhịn được mà bật cười, nói, cái gì là ma, cái gì là chính, nơi nào là người bình thường, nói rõ ràng. Hắn chậm rãi nói xong, ngôn ngữ bên trong cư nhiên lộ ra vài phần thê thảm. Có lẽ là phía trước cùng Ngư Công Tử từng có tiếp xúc duyên cớ, lúc này Giang Nam Như đã là không phải như vậy sợ hãi. Nàng hướng về Ngư Công Tử chậm rãi lại gần qua đi, mượn dùng mỏng manh ánh sáng, nhìn chằm chằm Ngư Công Tử trước mặt tấm bia đá. Kia tấm bia đá thật là cũ kỹ, mặt trên văn bia sớm đã loang lổ, nhưng lệnh người kỳ quái chính là, ở kia cũ kỹ văn bia phía trên, cư nhiên có mấy hàng chữ nhỏ, như là bị người khắc lên đi giống nhau. Những cái đó chữ nhỏ tuy rằng cũng có chút năm đầu, nhưng vừa thấy liền biết so này tấm bia đá muốn tân nhiều. Đây là Giang Nam Như đem những cái đó chữ nhỏ chậm rãi đọc bãi, có chút khó hiểu, hỏi, ngươi không phải nói ta là ma tu sao? Kia Ngư Công Tử đột nhiên ha ha cười, nói, như thế nào, còn tưởng rằng ta là ma tu sao? Lúc này Giang Nam Như hận không thể tìm một cái khe đất toàn đi xuống giống nhau. Nàng lúc này mới biết, vừa mới Ngư Công Tử theo như lời hết thảy, đều là trước mắt bia đá viết. Đến nỗi này tấm bia đá vì sao sẽ ở chỗ này, lại là người nào sở lập, lại là không thể nào biết được. Giang Nam Như đột nhiên có chút xấu hổ, lại là đã là mạnh miệng, nói, này tấm bia đá nói không chừng chính là ngươi khắc tự. Nhưng kia văn bia thượng tự thể cũ xưa, lại là rất rõ ràng trước mắt. Không chấp nhận được Giang Nam Như lại rảo biện, kia Ngư Công Tử tựa hồ không thèm để ý này đó, vây quanh kia văn bia qua lại chuyển động vài vòng, lại là không thu hoạch được gì. Giang Nam Như xem cực kỳ, liền hỏi nói, ngươi tới chỗ này, rốt cuộc là vì sao? Chỉ là nhìn xem thôi. Ngư Công Tử nói, đã sớm nghe nói nơi này có một dưỡng thi nơi, trong lòng tò mò, liền lại đây nhìn xem. Lại quả thật là như trong truyền thuyết giống nhau, này đường đình sơn cũng bất quá uổng có hư danh thôi. Giang Nam Như nguyên bản chính là không có lòng trung thành người, tuy rằng lúc này tại đây môn trung, trong lòng lại không có nửa phần hảo cảm, nhưng lúc này Ngư Công Tử như thế chế nhạo môn phái, nàng lại không thể không phát ra tiếng, hỏi, đường đình sơn làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có cái gì dơ bẩn việc không thành? Hắc hắc, Ngư Công Tử hắc hắc cười gượng hai tiếng, nói, nơi này đã là không có thi tu, mặc dù là có, cũng khó có thể thành khí hậu. Đường đình sơn vì sao còn muốn lưu trữ nơi này? Nơi này tuy là dưỡng thi nơi, nhưng lại là kiến tạo không dễ. Chỉ sợ đường đình sơn là có khác sở đồ thôi. Ngoặc kép, hết chương.